Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Làm sao mà xấu xí được chứ? Đừng có dùng từ đáng yêu để nói với em. Cô kháng nghị, em đáng yêu, đến bây giờ cũng vẫn rất đáng yêu. Đinh Tử Hạo vỗ vỗ đầu của cô. Đáng yêu, ở trong mắt anh, cô chỉ là đứa em gái chưa trưởng thành thôi sao? Anh, em có chuyện muốn nói. Cô quyết định muốn thay đổi tình hình, không cần làm em gái đáng yêu của anh. Em muốn nói cái gì? Thấy vẻ mặt kiên định của cô, trong lòng Đinh Tử Hạo lo sợ vô cùng bất an. Con bé này chẳng lẽ... Vô cùng khẩn trương, anh theo thói quen cầm cốc cà phê lên uống một ngụm. Em... Cô nhìn anh. Em thích anh. Cái gì? Không ngờ cô sẽ nói rõ ràng với anh. Đinh Tử Hạo suýt đem cà phê trong miệng phun ra. Anh cũng thích em. Chúng ta là người một nhà mà. Anh cười lớn, giả bộ ngốc nghếch. Em không phải yêu thích anh loại đó. Đinh Vũ Du phủ nhận sau cái cúi đầu. Em yêu anh, hơn nữa đã yêu lâu, thật lâu rồi. Nghe cô thẳng thắn thổ lộ, và lúc này Đinh Tử Hạo ngây người. Anh biết tại sao khi đó em tức giận không? Ngón tay cô nhẹ nhàng vuốt ve khung hình. Đinh Vũ Du nhẹ giọng nói, bởi vì thợ chụp ảnh nói em quá nhỏ, nhất định ba phải ôm em, vì em chỉ cần đứng bên cạnh anh. Cô ngẩng đầu cười nhạt. Anh hiểu chưa, lúc đó em đã thích anh, đến nay tình cảm của em chưa bao giờ thay đổi. Sửng sốt một lúc, Đinh Tử Hạo mới phục hồi tinh thần. Tiểu Du, em hãy nghe anh nói. Hai hàng lông mày của anh trao lại, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc. Anh là anh trai của em, không nên là đối tượng em yêu thích. Loại chuyện đó không có đạo đức như vậy, về sau em không được suy nghĩ lung tung. Không có đạo đức? Đinh Vũ Du lắc đầu phủ nhận. Em không cho là vậy, chúng ta không có quan hệ máu mủ, chuyện này lại không phải là loạn luân. Vậy thì sao? Anh lắc đầu, anh vẫn coi em như một đứa em gái, đối với em cũng chỉ có tình anh em. Em... Cô cắt đứt lời nói của anh, vậy tại sao anh không cho em một cơ hội chứ, biết đâu đến một lúc nào đó anh lại yêu em? Không thể nào. Đinh Tử Hạo nói vô cùng dứt khoát, chỉ mong sao cô ấy có thể bỏ qua chuyện yêu đương này. Tại sao? Đinh Vũ Du dịu dàng nói, em cảm thấy lúc chúng ta bên nhau luôn luôn vui vẻ, chẳng lẽ những lúc vui vẻ ấy của anh là giả dối? Cùng người một nhà ở chung một chỗ tất nhiên là vui vẻ, em suy nghĩ quá nhiều rồi. Mặc dù lúc anh ở chung một chỗ với cô luôn luôn vui vẻ, nhưng vào lúc này anh không thể thừa nhận, cô bé thông minh này nhất định tìm ra chỗ hở, khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn. Không phải em nghĩ quá nhiều, là do anh chưa từng nghĩ đến. Anh đương nhiên không muốn, cũng không muốn nghĩ. Chỉ có bé con nhà em mới suy nghĩ lung tung, suy nghĩ những chuyện không có thật. Em đã không còn nhỏ nữa, đừng coi em là con bé. Đinh Vũ Du kháng nghị nói, em đã lớn, biết được chuyện tình cảm của mình, xin anh đừng gắn cho em một tội danh lung tung. Tiểu Du, em... Huyệt thái dương của anh bắt đầu co rút. Chúng ta là anh em, anh phải nói làm sao em mới hiểu đây. Nguyên nhân là do anh thích cô ấy nên mới không chấp nhận được tình cảm của em. Đối mặt với thái độ dứt khoát của anh, cô đột ngột nghĩ đến một khả năng khác. Cô ấy. Trong thời gian ngắn, Đinh Tử Hạo chưa thể theo kịp lời cô nói. Leanna. Cái này... Anh không muốn cùng cô thảo luận về chuyện của mình và Leanna. Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, em đừng có gộp lại. Đối với em mà nói, đây cũng là một vấn đề. Đinh Vũ Du kích động nói thêm. Nếu anh yêu cô ấy, em không còn gì để nói. Nhưng nếu anh không yêu cô ấy, thì hãy cho em một cơ hội. Trọng tâm không phải... Anh trầm giọng nói, anh không muốn thay đổi mối quan hệ này, anh chỉ muốn làm anh trai em có hiểu không? Sự im lặng dần dần lan tỏa ra không gian giữa hai con người. Một lúc sau, Đinh Vũ Du lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt này. Em thật không hiểu rõ. Trong mắt cô chứa đầy nước mắt, em thật sự không hiểu rốt cuộc cuối cùng là anh đang sợ cái gì, tình cảm đối với anh khó như vậy sao? Chẳng lẽ bởi vì căn bản anh không thích em? Chẳng qua là do cha mẹ yêu cầu nên mới miễn cưỡng quan tâm, lo lắng đối xử tốt với em. Nói đi nói lại, cô nhẫn nhịn bấy lâu, nước mắt cũng không kìm được nữa, thay nhau lăn dài xuống đôi gò má lúm đồng tiền xinh đẹp. Tiểu Du. Thấy khuôn mặt xinh đẹp của Đinh Vũ Du đầy nước mắt, Đinh Tử Hạo cũng không thoát khỏi luống cuống tay chân. Em đừng khóc, có chuyện gì hãy từ từ bàn bạc, em... Anh hốt hoảng vội vàng chụp lấy khăn giấy, giúp cô lau nước mắt. Cầu xin em mà đừng có khóc nữa được không? Bộ dạng em như vậy, anh thật sự không biết nên làm thế nào mới phải. Cô giữ chặt đôi bàn tay của anh đang lau nước mắt cho cô. Nói cho em biết, anh có phải hay không là do ba mẹ yêu cầu, từ chối không được nên mới đối xử tốt với em. Thật ra tận sâu trong lòng anh căn bản cũng không yêu thích em, có phải? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net